Thể tu chi tổ, chương 916, kinh mạch cường hóa chi pháp thượng. Góc truyện audio.com. Lục Khôn tại bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời lao vùn vụt. Cũng không biết Từ Tuấn Văn cùng hồn sát mưu đồ, coi như biết cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Huyết ma sơn mạch đại chiến, làm sao có thể tùy ý hai đại ma môn tứ ngược. Mặc dù mấy năm qua này, tại Lục Khôn âm thầm tương trợ dưới, Huyết Luyện Tông tổn thất không ít nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặt ngoài ở vào tuyệt đối yếu thế, nhưng Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo cũng không biết. Tiên Cảnh Sơn đã trở thành đại tu sĩ. Trừ cái đó ra, tán tu liên minh không có cùng Nam Tông Tam Tộc như thế lui ra khỏi chiến trường. Ngược lại tiếp tục tham gia chiến tranh, mặt ngoài nhìn, là bởi vì tán tu tham lam, nhưng phía sau nguyên nhân chân chính. Hai đại ma môn cũng không biết, tán tu liên minh, nhưng thật ra là Huyết Luyện Tông minh hữu. Có cái này hai cỗ ẩn tàng lực lượng, lại thêm Huyết Ma Sơn mạch sân nhà cùng Huyết Luyện Tông nội tình. Chờ đợi Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo, tuyệt đối là một trận đánh ác liệt. Huyết Luyện Tông cao tầng giấu giếm Tiên Cảnh Sơn tu vi. Ngược lại cũng dễ nói, nhưng Ma Linh Môn Thạch Kinh Thiên, tại bị Huyết Luyện Tông bày một đạo về sau, thế mà cũng không có tiết lộ tin tức, thuận cái này mạch suy nghĩ suy đoán, Huyết Luyện Tông hẳn là trấn an Thạch Kinh Thiên, hoặc là Thạch Kinh Thiên dùng cái này áp chế qua Huyết Luyện Tông. Lục Khôn trầm tư, mặc kệ là loại nào, bọn hắn khẳng định đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tám lớn tài nguyên điểm đại chiến, Huyết Luyện Tông nguyên anh kỳ tu sĩ chết mấy cái. Thực lực giảm lớn, như vậy Huyết Ma Sơn mạch một trận chiến, Thạch Lão Ma rất có thể là Huyết Luyện Tông lớn nhất át chủ bài. Tiên Cảnh Sơn lén gạt đi tu vi, Thạch Lão Ma cũng giống như thế, có hai tên đại tu sĩ mai phục tại chỗ tối. Huyết Luyện Tông hoàn toàn có thể thừa dịp hai đại ma môn không có phòng bị. Đem trọng thương, Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Cho nên Thạch Lão Ma 89/10 sẽ tiến về Huyết Ma Sơn Mạch. Vậy ta cũng nên chuẩn bị một chút, lúc này mới qua 20 năm, luyện thể các đệ tử thực lực còn thiếu một chút, bất quá kinh mạch cường hóa chi thuật ta đã sơ bộ lĩnh ngộ. Chỉ cần ôm lấy Nhạc Long Phi, Thiên Kiếm Môn cũng sẽ không có cái gì tiểu động tác. Trong đầu chớp động lên các loại ý nghĩ, Lục Khôn nhắc lên thể nội ma năng. Nương theo lấy một đạo chói tai âm bạo thanh, hướng về Ngụy Quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Nửa tháng sau, Ngụy Quốc, Thiên Kiếm Môn, một gầy gò lão già tóc trắng xếp bằng ở động phủ phòng luyện công bên trong. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể khẽ run, sắc bén đến cực điểm kim thuộc tính pháp lực dũng động. Có kết đan đại viên mãn cấp bậc, hắn liền là trước mắt Thiên Kiếm Môn kết đan kỳ tu sĩ đệ nhất nhân. Lâm Minh thiên tư cực cao, mấy trăm năm trước liền là thủ tịch trúc cơ đệ tử. So kiếm đại hội hạng nhất, thông qua kiếm cốc sắc bén chi ý, trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ ra kiếm ý. Đồng thời còn tinh thông dưỡng kiếm chi thuật, theo Lâm Minh tu vi gia tăng, kiếm ý của hắn pháp lực càng phát ra lăng lệ, tiến vào kết đan đại viên mãn về sau, càng là sắc bén đến cực hạn. Coi như cùng năm đó Nhạc Long Phi so sánh, cũng không kém bao nhiêu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Minh kinh mạch chịu đủ kiếm ý pháp lực tàn phá. Hắn tiến vào kết đan hậu kỳ về sau, không thể không phong ấn ba thành pháp lực, phòng ngừa quá kiếm ý sắc bén pháp lực tổn thương kinh mạch. Qua thật lâu, Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát chi sắc. Vẻn vẹn phóng xuất ra tám thành pháp lực, kinh mạch cũng có chút không chịu nổi, càng không nói phục dụng Nhạc sư thúc tinh luyện thanh nguyên kiếm tử. Chỉ sợ không đợi sắc bén chi lực tạo ra, đan điền kinh mạch liền phá toái nghĩ tới đây. Hắn thở dài một hơi, ta mặc dù tư chất không yếu, nhưng phúc nguyên nông cạn, không giống Nhạc sư thúc như thế, may mắn phục dụng ngàn năm hỏa hầu địa nguyên quả. Kinh mạch chi vững chắc, viễn siêu cùng giai kiếm tu, nhưng tiếp xuống kinh mạch không có tăng lên, nguyên anh kỳ liền là một đạo cự đại lạch trời. Lâm Minh trong đầu suy nghĩ lấy, đúng rồi, nghe sư thúc nói qua, có cái kia thần bí luyện thể các tương trợ, chúng ta có rất lớn khả năng diệt đi ma linh môn. Nhạc sư thúc là nguyên anh trung kỳ kiếm tu, tất nhiên sẽ không phán đoán sai. Nhìn đến cùng ma linh môn đại chiến, chính là ta cơ hội cuối cùng, lấy ma linh môn nội tình, nói không chính xác có cường hóa kinh mạch bảo vật. Ngay tại Lâm Minh suy tư thời khắc, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo từ cửa hang truyền đến. Một viên truyền âm phù từ vỡ ra trong cấm chế phiêu vào. A, nhạc sư thúc kiếm khí, lão nhân ra người chẳng lẽ có dặn dò gì? Lâm Minh thần thức quét qua, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn liền vội vàng đứng lên, hướng về ngoài động kích bắn đi, đồng thời trên tay pháp quyết chớp động, mở ra động phủ cửa lớn cấm chế. Hai cái nhỏ bé không thể nhận ra bóng người hiện lên. Động phủ trong đại sảnh liền xuất hiện hai vị nam tử. Lâm Minh tập trung nhìn vào, trong đó một vị làn da ngăm đen nam tử trung niên. Đúng là bọn họ Thiên Kiếm môn đại trưởng lão, Nhạc Long Phi, về phần một người khác, là vị dáng người khôi ngô mặt chữ điền nam tử. Không biết làm sao, Lâm Minh cảm giác người này hình dạng tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Lâm Minh gặp qua nhạc sư thúc, Nhạc Long Phi thản nhiên nói. Lâm Minh, vị này là luyện thể các lục các chủ. Lâm Minh trong lòng giật mình, cung kính hành lễ nói. Vãn bối gặp qua lục tiền bối. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia kim mang, cau mày nói, nhạc đạo hữu, hắn liền là ngươi lựa chọn vãn bối. Nhạc Long Phi nói, không sai, Lâm sư điệt kiếm ý pháp lực cực kỳ tinh thuần, thậm chí so năm đó ta còn phải mạnh hơn mấy phần. Tu Vi cũng kẹt tại kết đan kỳ đỉnh phong, chính thích hợp lục các chủ môn kia bí thuật. Lục Khôn có chút không vui nói, nhạc đạo hữu, ngươi vị sư điệt này. Kinh mạch đã nhận không nhỏ tổn thương, độ khó cũng không phải tăng lên một điểm hai điểm. Lâm Minh nghe hai vị tiền bối đối thoại, có chút như lọt vào trong sương mù. Trước mắt vị này lục tiền bối, hẳn là thần bí khó lường luyện thể các chi chủ. Đây chính là cùng đại trưởng lão cùng một cấp bậc tồn tại. Hai vị nguyên anh kỳ cường giả đi vào động phủ của hắn. Tựa hồ có bí thuật gì? Cần hắn dạng này kết đan kỳ kiếm tu phối hợp, Nhạc Long Phi giống như nhìn ra Lâm Minh suy nghĩ trong lòng. Hắn nói, Lâm Minh, lục các chủ có một cửa bí thuật, có thể trên phạm vi lớn cường hóa kiếm tu kinh mạch. Bất quá môn này bí thuật chỉ là mới thành lập, thi triển ra có nhất định phong hiểm, thất bại khả năng dẫn đến kinh mạch triệt để hủy hoại. Nhưng nếu là thành công, kinh mạch của ngươi sẽ trở nên cứng cỏi vô cùng, có thể tùy tiện tiếp nhận kiếm ý pháp lực, ngươi nhưng nguyện thử một lần. Lâm Minh lộ ra vẻ mừng như điên, hắn không chút do dự nói, sư điệt nguyện ý thân tình kia, tựa như là nhặt được một cọng cỏ cứu mạng. Nhạc Long Phi sững sờ, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài, đối Lục Khôn nói, tiếp xuống làm phiền lục các chủ yên tâm. Lục mỗ vẫn là có mấy phần nắm chắc, Lâm Minh đè nén tâm tình kích động, đóng lại động phủ cấm chế, nói, nơi này không thích hợp lục tiền bối thi pháp, còn xin rời bước đến phòng luyện công. Đám ba người tiến vào động phủ linh khí tối dư thừa gian phòng về sau. Lục Khôn nói, Lâm Minh, ngươi muốn nhớ lấy, một hồi mặc kệ thân thể bị cái gì dạng thống khổ, đều không được vận chuyển pháp lực chống cự. Nếu không nhục thể của ngươi sẽ triệt để hủy hoại. Lâm Minh cắn răng, hung hăng nhẹ gật đầu. Sau đó Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc, có chút há mồm, một giọt nhạt dòng máu màu bạc phiêu đãng mà ra, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra kinh người khí huyết chi lực. Lâm Minh nhìn thấy giọt máu này, thân thể vô ý thức run rẩy lên, hắn không hiểu cảm nhận được một đạo tà ác ánh mắt tham lam. Giống như là tại quan sát ngon miệng đồ ăn, dòng máu màu bạc khẽ run lên, trực tiếp chui vào Lâm Minh ngực, kia bàng bạc khí huyết, thông qua giọt này dòng máu màu bạc, tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, Lâm Minh thể nội huyết dịch phảng phất không nhận hắn khống chế, hóa thành từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ huyết dịch dòng suối. Tại kinh mạch toàn thân bên trong tuần hoàn phun trào. Kia gầy gò thân thể,